Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, Đào Lâm sẽ đồng ý. Thời gian không tiếng động trôi qua, Vu Dương mỗi ngày hội đúng giờ ở buổi sáng đi trang viên lấy đồ ăn. Mỗi cách 3 ngày sẽ đi Thanh Long căn cứ xem một chút Đào Lâm. Đương nhiên loại chuyện này muốn tránh đi Đào Tiềm. Trên thực tế, Đào Tiềm muốn ngăn trở hắn vẫn là cần đề cao một chút năng lực. Tuy rằng hắn làm sung túc chuẩn bị, nhưng là Vu Dương có hoa nhỏ này nội ứng, tiến vào vẫn là thực nhẹ nhàng. Ngươi hẳn là sẽ không trách ta, đúng không? Vu Dương nhẹ nhàng nắm bắt tay nàng, đem nàng mềm mại thủ phóng ở trong lòng bàn tay xoa. Tay nàng thực nhuyễn, giống như không có xương cốt bình thường, niết ở trong tay lại nộn lại hoạt như là tốt nhất tơ lụa. Đào Lâm đã ngủ thật lâu, tuy rằng hiện tại có thể hô hấp cũng có tim đập, nhưng là nàng như trước không có mở to mắt. Tinh thần lực thám nhập thân thể của nàng, cảm thụ được nàng trong cơ thể cảm giác. Một lát hắn chậm rãi mở mắt, mâu trung tránh qua một chút kinh hỉ. Có, tinh thần lực đã trở lại, chính là tinh thần lực còn đặc biệt thiếu, yếu ớt tơ nhện, nếu hắn không cẩn thận cảm giác điều tra là tìm không thấy. May mắn, đã trở lại, chỉ cần nhường nàng tiếp tục hấp thu tinh thần lực, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ về đến. Vu Dương cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt tại trên mặt mình. Ngươi có thể trở về là tốt rồi. Chỉ cần ngươi có thể trở về, ta cái gì đều có thể hy sinh. Đào Lâm, ta chờ ngươi. Chi nha một tiếng, cửa mở. Vu Dương, đi mau. Hắn đến. Hoa nhỏ vung dây mây thấp giọng nói. Vu Dương cấp tốc đứng dậy liền phải rời khỏi. Đào Lâm thủ rơi xuống bên giường, vô lực cúi ở dưới giường. Vu Dương lại dừng lại, đem tay nàng bỏ vào trong chăn, cho nàng cái hảo, có thế này xoay người phải đi. Muốn đi đâu a? Đào Tiềm xe lăn xuất hiện tại cửa, hắn thân ảnh thong thả xuất hiện, phẫn nộ xem hắn. Vu Dương, ngươi khắc Long Đào Lâm, cần gì phải rồi trở về tìm nàng, cùng này khắc Long nhân qua cả đời không phải rất tốt sao? Vu Dương đứng lại không nhúc nhích. Ta nhắc đến với ngươi, ta là vì dị năng. Dị năng? Vì Đào Lâm dị năng là có thể phục chế nhiều như vậy Đào Lâm xuất ra sao? Đào Tiềm lắc lắc đầu, không dám gật bừa, nhất là nghĩ đến những người đó là chính mình nữ nhi phục chế phẩm, hắn liền cả người khó chịu. Vu Dương, ta mặc kệ ngươi vì tùng cái gì mà phục chế. Ta chỉ có một câu muốn nói cho ngươi. Lập tức đem này khắc Long nhân tiêu hủy. Này trong đó nguy hiểm quá lớn, không có khả năng. Vu Dương cự tuyệt, cúi mâu xem Đào Lâm. Đào Tiềm, ngươi là thật không biết Đào Lâm. Nếu là lời của nàng, cũng sẽ như vậy làm. Nói hưu nói vượt. Ai muốn ý phục chế chính mình xuất ra? Ngươi sẽ không sợ này khắc Long nhân thay thế nàng sao? Sẽ không. Vu Dương nhẹ nhàng vuốt ve Đào Lâm mặt. Ta tin tưởng Đào Lâm, đổi làm là lời của nàng, nàng cũng nguyện ý làm như vậy. Nàng không phải cái loại này keo kiệt nhân, hơn nữa coi nàng thiện lương, những người đó cũng sẽ không thương tổn nàng. Đào Tiềm bật cười, không dám tin. Vu Dương, ta còn tưởng rằng ngươi trưởng thành, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy đơn thuần. Ngươi đã quên cái kia nữ nhân sao? Kêu Tần Loan Loan cái kia nữ nhân. Vu Dương hơi giật mình, hắn không quá thích nghe được tên này, cho nên nhíu mi. Nàng là làm như thế nào? Đào Tiềm hoạt động xe lăn đi đến. Nàng cùng ngươi cùng nhau lớn lên thời điểm, nàng có biểu hiện ra một điểm ác ý sao? Không có. Tuy rằng nàng giống cái tiểu thái muội giống nhau, Nhưng là nàng không có thương tổn hại qua ai. Nàng thương tổn người đầu tiên chính là ngươi. Kêu Vu Dương, ngươi thế nào còn như vậy đơn thuần? Đào Lâm là thiện lương, nhưng là lại thiện lương nhân tâm lý cũng có không được đụng chạm gì đó. Ngươi thế nào cam đoan bị Khắc Long xuất gia nhân đều giống như Đào Lâm thiện lương? Ngươi sẽ không sợ phục chế ra đến một cái người tà ác sao? Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Vu Dương sắc mặt lạnh hơn. Đào Lâm là ngươi nữ nhi, ngươi lại còn nói nàng tà ác. Sự phân hai mặt, nhân cũng chia hai mặt. Ta chính là bình thường đoán. Vu Dương, ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện này sao? Đào Tiềm lắc lắc đầu. Xem ra, ngươi là mất đi lý trí, Đào Tiềm. Ta làm như vậy không sai. Đổi làm là Đào Lâm cũng sẽ như vậy làm. Đào Lâm, ngươi gặp qua nàng như vậy làm qua sao? Ngươi không phải nàng. Ngươi làm sao mà biết nàng có thể nhận trên thế giới nhiều ra thật nhiều cái chính mình? Nàng có thể, Vu Dương khẳng định nói. Ta hiểu biết nàng. Nàng là một cái có cái gì tâm đắc đều phải viết xuống đến nhân. Ở căn cứ thời điểm, nàng cũng nguyện ý đem chính mình đối dị năng ý tưởng cùng thay đổi nói cho đại gia nghe. Nàng không phải như vậy keo kiệt nhân. Nàng người này so với ngươi có thấy xa. Nàng minh bạch làm như thế nào tài năng cứu vớt thế giới này. Hắn thanh âm càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng cơ hồ giống lên. Đào Tiềm, ngươi hiểu biết qua Đào Lâm sao? Ngươi có biết nàng lớn nhất nguyện vọng là cái gì sao? Vu Dương chống hắn xe lăn tay vịn, nhân cơ hồ dán đến trên mặt của hắn đi. Ngươi nghĩ tới nàng muốn cái gì sao? Vu Dương, nàng muốn là một cái ân ổn thế giới. Không có tang thi, không có nạn đói. Mọi người không cần ăn, đói mặc rách, không cần lo lắng hãi hùng. Nàng muốn là nhất một đứa trẻ đi ra ngoài không có người thưởng, không nguy hiểm địa phương. Vu Dương nhất tự một chút nói, nàng muốn cấp đứa nhỏ một mảnh bầu trời, tối bình tĩnh địa phương. Như vậy nàng, ngươi nhường nàng hy sinh cái gì nàng đều là nguyện ý. Cho dù là nàng mệnh. Ta là phục chế Đào Lâm, mà ta sẽ không nhường Đào Lâm biến thành người xấu. Ngươi cho là ngươi nghĩ đến ta thật không ngờ sao? Đào Tiềm, ta không như vậy ngốc. Vu Dương chậm, rãi lắc lắc đầu. Ngươi, này chính là ngươi lời nói của một bên. Đào Lâm là thiện lương là nguyện ý chia sẻ. Nhưng này cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý đem thân thể của chính mình cũng chia hưởng cho người khác. Vu Dương, ngươi bị Khắc Long qua sao? Ngươi nghĩ tới nếu có một ngày chính ngươi nhìn thấy thiên thiên vạn vạn cái chính mình đứng lại. Chính mình trước mặt na hội là cái gì cảm thụ sao? Đào Tiềm kiết nhanh nắm. Nàng chính là một cái cô nương. Còn thật nhỏ. Thực tuổi trẻ, ngươi dựa vào cái gì khiến cho nàng thừa nhận nhiều như vậy, nàng có thể thừa nhận. Vu Dương chậm, rãi đứng lên. Trên cái này thế giới, cho dù ngươi, ta, bọn họ đều ngã xuống, Đào Lâm cũng sẽ không. Chỉ cần nàng còn sống, nàng sẽ nỗ lực, nàng sẽ không bị bất luận kẻ nào đả đảo. Ngươi hiểu chưa? Đào Tiềm căm tức Vu Dương, nói tới đây, hắn tự nhiên cũng minh bạch muốn Vu Dương thay đổi ý tưởng đã không có khả năng. Đồng dạng, Vu Dương muốn nhường hắn thay đổi ý tưởng cũng là không có khả năng. Ta sẽ không cho ngươi Khắc Long Đào Lâm, Vu Dương tà nghệ Đào Tiềm. Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ xem ai thủ đoạn rất cao minh. Lợi hại hơn, xem liền xem. Ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi? Đào Tiềm vỗ xe lăn. Đông đảo, bắt hắn cho ta oanh đi ra ngoài, không cần đánh. Không cần đánh, Đào Lâm hiện tại có ý thức. Các ngươi nói cái gì nàng đều có thể nghe được. Các ngươi trăm ngàn đừng đánh. Nếu không đào lâm, khổ sở tử. Hoa nhỏ chạy tiến vào, che ở hai người trước mặt. Cút ngay, đào giáo sư, việc đã đến nước này. Ngươi liền nhận đi, lăn, ngươi giúp đỡ hắn. Ta còn chưa có tính sổ với ngươi. Đừng đến gây chuyện ta. Ta đi trước. Vu Dương xoay người theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Hoa nhỏ hết chỗ nói rồi, ở tại chỗ giật giật. Vu Dương, ngươi đợi ta với, ta có lời cùng ngươi nói. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.